Thần mộ chi huyết đế, chương 156, song hùng độ kiếp, góc truyện audio.com. Bên trong huyết hải lĩnh vực Đỗ Hạo cùng với vô số huyết thần tử của bản thân liên thủ tạo thành một loại trận pháp đặc biệt vây công Đông Phương Trường Minh. Đối diện với thế công của Đỗ Hạo, cho dù Đông Phương Trường Minh nhất thời không bị ép vào thế yếu nhưng nhất thời cũng phải chật vật vô cùng. Growl, sau một lúc Đông Phương Trường Minh đột nhiên ngẩng đầu lên trời thét lên một tiếng, vào lúc này hắn đã thi triển cấm thuật của lục tà đạo hóa thân thành lục đạo ma thần. Ầm ầm ầm, lục đạo ma thần vừa mới xuất hiện không nói một lời nào lập tức huy động 6 cánh tay khổng lồ của mình đồng thời tấn công về phía biển máu, trong chớp mắt một nửa huyết thần tử đã bị hắn đập nát. Lục đạo ma thần, ha ha, Đông Phương Trường Minh cuối cùng ngươi cũng đã vận dụng bản lĩnh thật sự rồi. Rất tốt, chúng ta cùng chơi đi. Đỗ Hạo nhìn thấy cảnh đó chẳng những không chút sợ hãi mà còn hưng phấn cười to. Chấm, huyết thần quy nguyên, biến, tiếp theo chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên trời quát to một tiếng. Số huyết thần tử còn lại nghe được mệnh lệnh của Đỗ Hạo lập tức không chút do dự mà bay ngược lại dung nhập vào thân thể của hắn. Két két két, trong lúc va chạm ra thịt toàn thân hắn giống như không chịu nổi áp lực trùng kích liên tục vang lên từng tiếng nứt vỡ, trong quá trình này lượng lớn máu tươi không ngừng từ trong những miệng vết thương phun ra ngoài nhưng Đỗ Hạo vẫn cắn răng chịu đựng, trong quá trình mái tóc sau lưng hắn không những bị nhuộm thành mà đỏ mà còn đột nhiên không ngừng dài ra thêm từ chỗ giữa lưng, trong chớp mắt đã dài đến tận eo. Lục đạo ma thần nhìn thấy cảnh đó trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng chưa từng có nhưng cũng không xuất thủ ngăn cản mà chỉ im lặng đứng theo dõi đó, không chỉ biểu thị sự tôn trọng mà Đông Phương Trường Minh dành cho đối thủ mà còn cho thấy hắn hoàn toàn tự tin với thực lực của bản thân, cho dù Đỗ Hạo có thi triển chiêu thức gì đi chăng nữa thì người thắng cuối cùng vẫn sẽ là Đông Phương Trường Minh hắn. Phù, xin lỗi đã đợi ngươi đợi lâu. Qua thêm một lúc lâu cuối cùng biến hóa của Đỗ Hạo cũng đã kết thúc, hắn thở phào một hơi sau đó nhìn Đông Phương Trường Minh lộ ra một nụ cười nói. Không sao, hy vọng ngươi không làm cho bổn tọa thất vọng. Đông Phương Trường Minh nghe vậy trầm giọng nói một tiếng. Yên tâm đi, ta nhất định không để ngươi thất vọng, hy vọng ngươi cũng vậy. Đỗ Hạo gật đầu một cái sau đó lôi kéo theo biển máu dưới chân mình xông thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Vút, Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng ầm ầm xông lên phía trước. Nhưng lúc hai đại cường giả sắp va chạm với nhau thì trong hư không đột nhiên lại vang lên một tiếng sấm nổ kinh thiên động địa, tiếp theo đó một luồng linh áp cường đại từ trên trời ép thẳng xuống người hai đại cường giả khiến cho bọn họ không thể không dừng lại. Không chỉ có vậy luồng linh áp này còn hùng mạnh đến nỗi khiến cho tất cả những người bên trong Hạo Thiên Thành không chịu nổi áp lực đều bị chấn đến hôn mê bất tỉnh, chỉ có ngũ giai cường giả trở lên mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình không ngã. Đây là tiền tấu của phi thăng thiên kiếp. Không ngờ trận chiến của gia chủ và Đông Phương đại nhân lại có thể dẫn ra phi thăng thiên kiếp. Đúng là đáng sợ, Đỗ Thiên đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời kinh hãi nói. Không, góc truyện audio.com, ngươi nói sai rồi, đây không chỉ đơn giản là phi thăng thiên kiếp mà là thần vương chi kiếp. Nạp Lan Nhược Thủy đứng bên cạnh nghe vậy lắc đầu một cái rồi trầm giọng nói. Nạp Lan tiểu thư người nói cái gì? Thần vương chi kiếp, đây lại là thần vương chi kiếp trong truyền thuyết sao? Sao lại có thể như vậy được, không phải thần vương chi kiếp là thứ chỉ có ở thiên giới thôi sao? Sao lại xuất hiện ở nhân gian được? Đỗ Thiên nghe vậy run lẩy bẩy nói. Hừ, ngươi biết cái gì? Xưa nay thiên kiếp chỉ quan tâm đến thực lực của người độ kiếp chứ đâu có quan tâm đến nơi độ kiếp là nhân gian hay thiên giới. Nạp Lan Nhược Thủy khinh thường nói một tiếng sau đó không quan tâm đến Đỗ Thiên nữa mà lần nữa đưa mắt nhìn lên trời tiếp tục quan sát tình cảnh của Đông Phương Trường Minh và Đỗ Hạo trên bầu trời. Ha! Không ngờ giữa lúc chúng ta sắp phân thắng bại lại bị thiên kiếp chết tiệt này xuất hiện phá rối, xem ra ông trời không muốn hai người chúng ta phân thắng bại trong ngày hôm nay rồi. Lúc này chỉ nghe Đỗ Hạo cảm thán kêu lên một tiếng. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái. Nhưng mà nếu ngươi thật sự muốn phân thắng bại với ta thì ta có một biện pháp này, chỉ là không biết ngươi có dám chơi hay không thôi. Hơi dừng lại một chút hắn lại nhìn Đỗ Hạo nói. Là cách gì, ngươi mau nói đi. Đỗ Hạo nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hứng thú hỏi. Cách của ta là không phải thần vương kiếp tổng cộng chia làm 9 đạo thiên kiếp hay sao? Chút nữa hai người chúng ta thay nhau mỗi người tiếp một đạo, đến cuối cùng ai có thể phá được nhiều hơn thì người đó thắng, thấy sao hả? Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Tốt, cách này rất hay, cứ làm như vậy đi. Đỗ Hạo nghe xong không cần suy nghĩ lập tức gật đầu nói. Ầm ầm ầm, trong lúc hai người đang nói chuyện, kiếp vân trên không trung đã hoàn toàn ngưng tụ xong, một đạo điện xà dài hơn trăm trượng từ trong đó bắn ra xông thẳng về phía hai người Đông Phương Trường Minh đang ở bên dưới. Ta lên trước rồi, Đông Phương Trường Minh thấy vậy kêu lên một tiếng sau đó ầm ầm đánh ra một quyền. Trong chớp mắt tử sắc điện xà đã bị một quyền của Đông Phương Trường Minh đánh tan. vù vù vù, nhưng trong chớp mắt từ trong đám kiếp vân lại có vô số đạo hỗn độn phong cương xuất hiện vù vù chém xuống. Biển máu đi, nhìn thấy cảnh tượng đó Đỗ Hạo không cần Đông Phương Trường Minh lên tiếng đã dẫn mạnh chân, biển máu dưới chân hắn lập tức ảo ảo ngược dòng mà lên phá tan tất cả phong đao. Ầm ầm ầm, cứ như vậy 6 đợt thiên kiếp tiếp theo đều bị hai người Đông Phương Trường Minh và Đỗ Hạo liên thủ phá giải. Ùng ùng ùng, cho đến lần thứ 9 đám mây thiên kiếp giống như đã bị sự cuồng vọng của hai người chọc giận, ầm ầm dốc toàn lực ngưng tụ ra một đạo quang trụ 7 màu tím, xanh, đỏ, da cam, vàng, lục thanh mang theo uy thế hủy diệt ầm ầm đè ép xuống chỗ hai đại cường giả. Không ngờ đạo thiên kiếp cuối cùng lại là thất thải thiên lôi trong truyền thuyết. Gocchuyenaudio.com Đông Phương Trường Minh nhìn thấy quang trụ giáng xuống thì trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, nói theo những gì hắn hiểu biết thì thiên kiếp đại khái được chia thành 5 cấp độ như sau, thấp nhất là nhất sắc kiếp vân, loại này thường xuất hiện khi có cường giả từ nhân gian giới phi thăng thiên giới, cũng chính là phi thăng thiên kiếp mà người ta thường nói. Tiếp đó là tam sắc kiếp vân, xuất hiện khi thất giai cường giả tấn thăng thần vương, sau đó nữa là ngũ sắc kiếp vân mà năm xưa Đông Phương Trường Minh đã độ khi tấn thăng thần hoàng cảnh giới, còn về phần hai loại cuối cùng là thất sắc kiếp vân và cửu sắc kiếp vân, thông thường chỉ xuất hiện khi thiên cấp cường giả độ kiếp. Không ngờ hôm nay Đông Phương Trường Minh và Đỗ Hạo chỉ là độ thần vương kiếp mà đã có cơ hội diện kiến thất sắc kiếp vân, quả thật là không biết bọn họ may mắn hay là bất hạnh đây. Thế nào, không phải ngươi đã sợ rồi chứ? Đỗ Hạo thấy vậy châm chọc, sợ, quy tắc trò chơi này là do ta đưa ra, làm sao ta có thể sợ được chứ? Xem ta phá kiếp đây. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười to một tiếng rồi há miệng phun ra một cột sáng màu vàng vào trong thất sắc quang trụ. Huyết lãng thao thao, Đỗ Hạo cũng không chậm trễ quát lên một tiếng, từ trong biển máu dưới chân hắn lập tức xuất hiện ngàn vạn đợt huyết lãng cùng nhau ầm ầm đánh thẳng về phía thất thải quang trụ. Ầm ầm ầm, khi ba loại lực lượng tuyệt thế chạm vào nhau chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên, sau đó chỉ thấy một lớp màn sáng trắng xóa từ trong trung tâm của vụ nổ bắn ra xung quanh, khiến cho tất cả mọi người xung quanh không thể nào quan sát tình hình bên trong. Một lát sau khi lớp màn sáng tan biến thì bọn họ chỉ thấy đám mây thiên kiếp trên bầu trời đã tan biến, còn Đông Phương Trường Minh và Đỗ Hạo thì đứng ở một góc trời thở dốc, trên người hai người lúc này tràn đầy vô số vết thương nhưng dựa vào lực khôi phục kinh người của bọn họ trong chớp mắt những vết thương này đều đã biến mất. Đông Phương Trường Minh, bây giờ thiên kiếp đã bị phá, kết quả thắng bại của chúng ta tính như thế nào đây? Sau khi tất cả vết thương khôi phục, Đỗ Hạo nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Cái này sao, lần này thiên kiếp thật sự quá mức hung mãnh, hai chúng ta phải liên thủ mới có thể phá được. Cho nên lần này có thể nói là không ai hơn ai, tạm xem như là hòa đi. Ngươi thấy thế nào? Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Được, hòa thì hòa, nhưng ngươi phải nhớ đợi lần sau ngươi khôi phục nhiều thực lực hơn chúng ta nhất định phải tái chiến phân ra thắng bại thật sự. Đỗ Hạo nghe vậy cũng không phản đối, gật đầu một cái sau đó quay đầu mang theo quần hùng Đỗ ra bay đi. Trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Nhược Thủy, Nhược Yên, chúng ta cũng đi thôi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng kêu lên một tiếng, sau đó cuốn lấy hai người Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên phá toái hư không bay đi. Vù, 3 ngày sau ở trên một vùng hư không của thiên giới đột nhiên phát ra một trận vặn vẹo, tiếp theo đó chỉ thấy 3 đạo thân ảnh từ trong đó bước ra, bọn họ đương nhiên chính là 3 người Đông Phương Trường Minh. Cuối cùng cũng đã trở về thiên giới rồi. Nạp Lan Nhược Yên đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi hưng phấn cười nói. Ừm, Trường Minh, tiếp theo huynh có dự định gì không? Nạp Lan Nhược Thủy gật đầu một cái rồi nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Gocchuyenaudio.com Bây giờ trước tiên hai nàng hãy tìm một chỗ bế quan, tranh thủ sớm ngày khôi phục đến cảnh giới thần vương, sau đó 3 người chúng ta cùng nhau đi lấy lại thân thể kiếp trước của ta. Đông Phương Trường Minh lập tức nói. Thân thể kiếp trước của huynh, nó không phải đã bị thần gia lục tổ phá hủy rồi sao? Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lúc trước ta cũng nghĩ như vậy, nhưng lúc độ kiếp ta đột nhiên sinh ra một đạo cảm ứng đặc biệt, phát hiện thân thể kiếp trước không ngờ vẫn còn trên đời, do vậy ta nhất định phải tìm về nó. Đông Phương Trường Minh giải thích, được, cứ làm như huynh nói đi. Hai tỷ muội nghe vậy đương nhiên không có lý do gì để phản đối, lập tức gật đầu một cái, sau đó 3 người cùng nhau tìm kiếm một nơi thích hợp kiến tạo động phủ bế quan tu luyện. Cách chương.